Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói rõ nội dung thiết kế. Hy vọng anh thành công, thế nhưng lần này anh sẽ đi bao lâu? Cô vui mừng cho anh, trong lòng lại có chút nuối tiếc, cảm giác hai người vừa mới hợp lại, anh lại bắt đầu bận rộn. Yên tâm đi, anh rất mau sẽ trở về. Anh cũng vậy, không nỡ xa em quá lâu. Về sau anh sẽ giảm bớt việc đi công tác, lui về sau quản lý, giao cho trợ lý phụ trách, dành nhiều thời gian cùng em hơn. Em hiểu rõ rồi. Cô mỉm cười quan tâm. Cô bây giờ cũng có sự nghiệp riêng. Cô hiểu người kinh doanh cần phải bỏ ra rất nhiều cố gắng cùng tâm tư như thế nào. Cô có thể thông cảm khổ cực của anh, cũng tính toán sẽ trở thành một người nội trợ ở sau lưng ủng hộ anh. Ngược lại là em đấy, công việc trong cửa hàng rất bận, không cần mệt mỏi như vậy, anh sẽ không an tâm. Anh thương yêu kéo tay của cô, trong mắt đen đầy sủng ái nói. Việc kinh doanh của cửa hàng càng ngày càng tốt, cô đi sớm về muộn, lại lao tâm lao lực, hầu như không nghỉ ngơi. Nếu làm việc quá giờ như thế, về sau sẽ có hại cho sức khỏe. Thân thể có làm bằng sắt đi chăng nữa, cũng làm sao có thể chịu nổi cực khổ như vậy đây. Cửa hàng là hứng thú của em không cảm thấy mệt mỏi. Cô thích thú, chỉ là Tử Uy quan tâm, làm trong lòng cô ngọt ngào. Tử Uy vẫn đề nghị cô nên huấn luyện nhân viên ở phía sau để quản lý, để Hi Vi làm cửa hàng trưởng, cho người học việc lên làm thầy dạy, tìm thêm một số học viên làm trợ lý, chia sẻ công việc của cô, chính là không muốn cô cực khổ vất vả. Không được, có lúc em so với anh còn bận rộn hơn, cũng không thể ở bên cạnh anh. Địch Tử Uy một mặt ăn bữa sáng, một mặt sưng mặt lên kháng nghị, chỉ số giận dỗi lên cao. Mấy ngày nay, anh được nghỉ lễ, có thể mang cô đi nghỉ phép, nhưng cô phải một trông tiệm, hai là tại phòng bếp, vội vàng nướng bánh mì, mua nguyên liệu, giao hàng, một người lo trong lo ngoài, hạn chế chuyện vặt quá nhiều. Em bận rộn như thế, làm thế nào chúng ta có thời gian được hẹn? Em có nghe hay không? Đề nghị của anh, tìm thêm một học viên đi và giảm bớt lượng công việc của mình. Có, cô vẫn quản lý. Em nghe anh, Hi Vi đã là cửa hàng trưởng rồi. Hơn nữa, hai ngày trước, em có dán một thông báo tuyển người. Hôm nay đã có học viên, muốn tới thử việc rồi. Thật tốt quá, về sau, đem những chuyện vụn vặt, lao động cùng khổ cực, cũng giao cho nhân viên trong tiệm. Em phụ trách quản lý là được. Anh véo một cái vào chóp mũi thon của cô. Em hiểu rồi. Cô cười, chủ động hôn gương mặt anh. Có anh ở bên người thật tốt. Anh không chỉ đứng ở lập trường của cô, quan tâm cô, đối với quản lý kinh doanh công ty cũng rất có kinh nghiệm. Trải qua sự chỉ đạo của anh, sự vận hành và kinh doanh của cửa hàng cũng vô cùng thuận lợi. Sự nghiệp của cô cũng có thể nói là dần dần ổn định và ngày càng mở rộng. Anh đi Mỹ, anh có nhớ em không? Anh tò mò hỏi. Cô suy nghĩ một chút, cố ý đùa. Có rảnh rỗi thì sẽ nghĩ tới anh. Có rảnh rỗi mới nghĩ tới anh hay sao? Địch Tử Uy nhướng đôi mày rậm, chưa kết hôn nên vẫn không có cảm giác an toàn. Không biết anh vừa đi Mỹ công tác, bên người cô có hay không, lại bay tới ong bướm về lượn, đuổi cũng đuổi không đi, dân lo lắng. Anh muốn kết thúc cuộc sống 3 năm độc thân, sớm kết hôn cùng với em. Anh đang cầu hôn em ư? Cô cười cười nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện bướng bỉnh. Phải xem biểu hiện của anh như thế nào mới được. Anh đứng dậy, trong mắt đen dấy lên lòng tự tin, nắm ở hông của cô, giống như đang nắm giữ hạnh phúc. Anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, cho đến khi em gật đầu mới thôi, bà xã. Buổi chiều, một người đàn ông trẻ thân thể cường tráng, màu da hơi đen, thật thà đàng hoàng, tới quán Ba Đóa Hoa phỏng vấn. Lô Chính Minh, 23 tuổi, kinh nghiệm 1 năm làm bánh bao. Sau khi cùng Đỗ Dĩ Du nói chuyện qua, cô cảm thấy anh ta là thanh niên đôn hậu, quyết định tuyển dụng anh. Buổi chiều sẽ để cho anh vào trong phòng bếp làm việc. Dĩ Du, nhanh như vậy mà đã để cho nhân viên mới làm rồi sao? Nhân Hi Vi tò mò hỏi. Cô cùng Nhâm Hi Vi vừa nói chuyện phiếm, vừa lấy bao bọc bánh phô mai hoa hồng, sau đó dán lên ngày sử dụng. À, mình nói cậu ta cùng với bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại bà nội bởi vì bệnh ung thư nhập viện rồi. Trong nhà kinh tế dựa vào một mình cậu ta mà thôi. Nếu cậu ấy cần tiền, trong tiệm chúng ta cần người, vừa đúng để cho cậu ta làm quen sản phẩm đi, sau phối hợp công việc với Aben. Hóa ra là như vậy, tớ còn tưởng rằng anh Địch không nỡ để cậu quá mệt nhọc, nhanh chóng tuyển nhân viên vào làm việc để chia sẻ công việc với cậu. Đỗ Dĩ Du vừa nghĩ tới, sáng sớm hôm nay, hai người thảo luận muốn đem công việc giảm bớt, dành thời gian cho đối phương. Anh chu đáo và nhiệt tình, làm ấm lòng của cô. Hai má cô ửng đỏ một màu hạnh phúc. Đó cũng là ý kiến của anh ấy. Thật hâm mộ các người, ngọt ngào như vậy. Nhưng mình vì thấy bạn tốt hạnh phúc như vậy, cũng cảm thấy mình trước đây giúp bọn họ thật là đúng. Tớ nên cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu, tớ và Tử Uy mới có thể trở lại như xưa. Tớ âm thầm giúp anh Địch, vốn đang lo lắng cậu sẽ tức giận. Nhưng nhìn cậu bây giờ hạnh phúc như thế, suy nghĩ một chút, tớ thấy giúp hai người trở lại với nhau là việc làm đúng đắn nhất. Nhìn thấy mặt bạn tốt sáng rỡ tràn đầy hạnh phúc, Nhâm Hi Vi vui mừng hơn ai khác. Đúng vậy, con người chính là kỳ lạ như thế. Trước kia tớ cảm thấy chỉ cần ly hôn và cắt đứt mọi quan hệ với chồng cũ là được. Vậy mà khi tớ cố gắng quên anh ấy, lại lún sâu vào vũng bùn tình yêu đầy mê hoặc. Ngược lại, cậu là người ngoài cuộc, có thể rõ ràng nhất nhìn thấy nội tâm dãy dụa cùng khổ sở của tớ. Mà kéo tớ một cái, để cho tớ lần nữa thấy được hạnh phúc. Tóm lại, tớ thật cảm ơn cậu, Hi Vi. Hòa giải với chồng cũ, giúp cô thoát khỏi những hỗn độn trong lòng, tìm thấy bình minh hạnh phúc. Điều này cũng nên cảm tạ Hi Vi giúp một tay. Nhâm Hi Vi nâng lên nụ cười, trêu ghẹo mà nói. Cho nên, có một người bạn tốt, thân rất quan trọng. Đúng vậy. Đỗ Dĩ Du gật đầu đồng ý cười. Đúng rồi, cho cậu xem bảng thiết kế bán hàng ngày Tết Trung Thu vừa rồi. Nhâm Hi Vi lấy ra một bảng kế hoạch. Đây là cái gì? Anh Địch thiết kế. Anh ấy vào Tết Trung Thu vừa rồi có thiết kế một hình thức sơ đồ khách hàng đưa cho tớ, giải thích hàng hóa trong các hộp quà tặng ghi vào đơn đặt hàng của khách hàng để có thể hiểu chính xác những gì khách hàng cần, như hương vị, chất lượng, dịch vụ và thói quen tiêu dùng, là nhằm mục đích giúp cửa hàng nâng cao hiệu suất. Ngay cả điều này anh ấy cũng nghĩ đến. Đỗ Dĩ Du nhận lấy một sấp bảng, nội tâm dâng lên một hồi nóng hừng hực cảm động, không khỏi tán thưởng tấm lòng của Địch Tử Uy, suy nghĩ cẩn thận chu đáo. Ghi chép của những khách hàng này có thể giúp cho cô biết rõ nhu cầu của khách hàng, xu hướng thị trường, ưu điểm cùng những thiếu sót của cửa hàng, mà còn có thể giúp họ thực hiện một số sửa đổi để cải thiện hương vị. Thì ra khách mời trong đơn đặt hàng Tết Trung Thu lần này của chúng ta có không ít của công ty lân cận. Hơn nữa bọn họ trước kia đều là khách cũ của cửa hàng điểm tâm Ni Khả. Theo lý thuyết, Ba Đóa Hoa chỉ là một cửa hàng nhỏ, làm sao cạnh tranh nổi với cửa hiệu lâu năm như điểm tâm Ni Khả. Điểm tâm Ni Khả cùng Ba Đóa Hoa cách nhau chừng 200 mét, Ba Đóa Hoa lại ở trong một hẻm nhỏ, khiêm tốn tầm thường. Ý định ban đầu của các cô nhắm vào nhóm khách hàng tiêu dùng chính là các bà nội trợ. Mà điểm tâm Ni Khả ở đầu hẻm ngay đường chính, thâm niên 10 năm trong ngành, thường xuyên quảng cáo, cửa hàng mặt bằng lớn, điểm tâm nhiều chủng loại, nhân kem, bánh ngọt, các loại điểm tâm ngọt cũng khác bán. Khách hàng chủ yếu là các công ty. Năm ngoái vào dịp Tết Trung Thu, khách nối liền không dứt, năm nay buôn bán hình như vắng lạnh rất nhiều. Đúng vậy, Nhâm Hi Vi gật đầu. Có rất nhiều khách hàng phàn nàn, bánh nhân ngọt Ni Khả không đủ ngọt, nhân kem không đủ tươi, cho nên không ít khách sau khi chuyển sang thử mua bánh của chúng ta lại tiếp tục quay trở lại ủng hộ. Tự uy thành công, thật đúng là không phải không có lý. Lòng của Đỗ Dĩ Du không thể che giấu được cảm kích cùng rung động, năng lực của anh thật không thể phủ nhận, quả thực là cây đèn thần của cô. Anh bình thường bận rộn công việc, còn phải dành thời gian quan tâm đến cô cùng công việc. Thành tích của cửa hàng cũng bởi vì điều tra nho nhỏ của anh liền tăng gấp mấy lần, thật khiến cho người ta cách cúi đầu ngưỡng mộ. Có phải là cậu đang yêu, sự nghiệp cũng sẽ chuyển biến tốt. Xem ra tình yêu sự nghiệp đều hài lòng, tớ cũng đều muốn. Khi hai người đắm chìm trong hoan lạc, một giọng nói đôn hậu trầm thâm từ sau lưng Đỗ Dĩ Du truyền đến. Chị Dĩ Du. Gì đó A Minh? Đỗ Dĩ Du quay đầu lại nhìn anh. Cậu còn chưa về hay sao? À chưa, bánh quy sô-cô-la mới vừa nướng chín, nhân bánh bao cũng đã làm xong. Hiện tại chờ bột bánh bao cùng bột bánh mì lên men là xong, có thể đưa vào lò nướng rồi. Anh Ben muốn tôi nghỉ ngơi một chút. Lô Chính Minh nhìn Đỗ Dĩ Du chờ đợi, báo cáo tình trạng công việc của anh hôm nay. Làm tốt lắm rồi, có mệt không? Đỗ Dĩ Du gật đầu tỏ ý khen ngợi. Cô nhìn Lô Chính Minh diện mạo lịch thiệp, ngoại hình rất khá, thoạt nhìn thô tục nhưng làm việc rất tỉ mỉ, là một người trợ thủ tốt, làm người ta yên tâm. Tôi không mệt. Lô Chính Minh lắc đầu, nhìn trên tay các cô đang dùng giấy kính trong suốt đóng gói bánh ngọt. Cái này là bánh hoa hồng phô mai nổi tiếng của cửa hàng hay sao? À, cậu cũng biết à, bánh hoa hồng phô mai là thương hiệu của cửa hàng chúng ta sao? Nhâm Hi Vi tò mò hỏi. Tôi làm bánh kem, đối với bánh bao, bánh ngọt, những thương phẩm khác đều rất nhạy bén. Lô Chính Minh xấu hổ gãi gãi đầu, chính trực thật thà nói xong. Ông chủ trước kia của tôi cũng thường yêu cầu chúng tôi thử bánh ở những cửa hàng khác. Ông chủ trước kia của cậu là ai? Đỗ Dĩ Du hỏi. Lô Chính Minh dừng lại, bên trán đổ một mồ hôi, cử chỉ hốt hoảng, lời nói không còn mạch lạc, không biết làm sao. À, ông chủ trước kia của tôi mở một cửa hàng nhỏ ở Đào Viên. Cậu nói ông chủ ở Đào Viên cũng biết bao đóa hoa của chúng tôi? Đỗ Dĩ Dư lại hỏi. À đúng vậy, có một lần ông chủ lên Đài Bắc đặc biệt mua về cho chúng tôi ăn. Các cô không biết ông ta đâu. Anh ấp áp úng, ánh mắt băn khoăn lo lắng. À Minh, chúng tôi không phải là công an điều tra, cậu đừng có khẩn trương như vậy. Đỗ Dĩ Dư nhìn Nhâm Hi Vi cũng không có nghi ngờ anh, miệng nở nụ cười muốn anh thả lỏng. Anh là một cậu bé mới lớn, mới ra xã hội mấy năm, nói chuyện cả lăm hẳn là do không có thói quen cùng phụ nữ chung đụng. Nhưng mà danh tiếng của chúng ta vang đến Đào Viên, về sau có thể phải suy tính làm nhiều bánh đóng gói ướp lạnh đem đi xa phục vụ không nhỉ? Đỗ Dĩ Du đột nhiên có ý nghĩ này. Chủ ý này không tệ, Nhâm Hi Vi hào hứng. À, chị Dĩ Du, tôi có thể giúp gói bánh không? Lô Chính Minh thầm thả lòng một hơi, chủ động yêu cầu giúp một tay. Tốt thôi, Đỗ Dĩ Du gật đầu. À Minh thật chịu khó. Nhâm Hi Vi cũng không nhịn được tán thưởng. Đúng vậy, tôi dạy cho cậu. Như vậy, đúng, gói kỹ, sau đó dán lên ngày sản xuất và hạn sử dụng, vậy là xong. Đột nhiên điện thoại trong túi Đỗ Dĩ Du vang lên, cô bắt máy điện thoại di động. Giao cho các người, tớ đi nhận điện thoại. Cô đi ra quầy đến phòng bếp nghe điện thoại, mà Nhâm Hi Vi cũng bận rộn tính tiền, yên tâm đem công việc giao cho Lô Chính Minh. Nhìn sự chủ động chăm chỉ của Lô Chính Minh, Nhâm Hi Vi cùng Đỗ Dĩ Dư đối với anh hoàn toàn không đề phòng, cũng không biết tai họa sắp ập đến. Sau đó một người đàn ông trung niên mặc tây trang, vẻ mặt nặng nề tiến vào cửa hàng ba đóa hoa. Hoan nghênh quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho ông? Nhâm Hi Vi một mặt mỉm cười, đứng ở quầy chào hỏi khách hàng. Xin chào, tôi nhận được đơn khiếu nại của người tiêu dùng, nói các người bán bánh quá hạn sử dụng, đặc biệt đến kiểm tra. Anh ta đưa ra tờ giấy chứng minh mình là cơ quan chính phủ được phái tới bất ngờ kiểm tra để bảo vệ người tiêu dùng. Bánh quá hạn? Ở trong cửa hàng sửa sang lại bánh bao, Đỗ Dĩ Du đi tới quầy, mặt liền biến sắc. Không thể nào, cửa hàng chúng tôi chưa từng xảy ra trường hợp như thế, các ông có lầm không? Ai là người phụ trách ở đây? Điều tra viên nghiêm mặt hỏi. Là tôi. Đỗ Dĩ Du đi tới trước mặt anh. Anh từ trong túi công văn lấy ra một tấm hình bánh quá hạn bị dân chúng chụp lại đưa cho Dĩ Du xem, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đây là sản phẩm trong tiệm của các cô sao? Phải. À... Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi nhìn, trái tim ngừng đập một nhịp. Là hình bánh phô mai hoa hồng không sai, nhưng ngày sử dụng không đúng, hai người nhìn trợn tròn mắt. Hôm nay mới ngày 5 tháng 10, phía trên dán ngày sản xuất là ngày mai, ngày 6 tháng 10, đây không phải là rất kỳ lạ sao? Làm sao có thể? Đỗ Dĩ Du trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Không thể nào. Thật xin lỗi, vì bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôi phải kiểm tra bánh trong tiệm của các cô. Bánh ngọt cùng đóng gói có phù hợp với quy định hay không? Hy vọng các cô phối hợp. Chúng tôi không làm sai, cũng không sợ kiểm tra. Đỗ Dĩ Du phối hợp với điều tra viên, từ trong tủ lạnh lấy ra một bàn đủ loại kiểu dáng có bánh bao, bao trang in ngày sản xuất bánh ngọt. Chúng tôi không vi phạm các quy định, tất cả các ngày tháng trên bánh đều rất bình thường. Không đúng, nơi này có hai khối bánh hoa hồng phô mai sai ngày sản xuất, cùng với hình chụp giống nhau, đều là dán ngày 6 tháng 10. Hôm nay mới ngày 5 tháng 10, rõ ràng là ngụy tạo thời gian, cố ý kéo dài hạn sử dụng bánh. Không, không thể nào, chúng tôi đều làm cùng ngày, đó là ngày hôm nay. Sản phẩm nếu như qua ngày hôm sau, chúng tôi sẽ loại bỏ, tuyệt sẽ không bán bánh ngọt cùng bánh bao quá hạn. Đỗ Dĩ Du không thể tin được sẽ có chuyện như vậy. Cô cố gắng giải thích. Nếu như ông không tin, có thể cầm đi kiểm tra, nguyên liệu làm bánh ngọt cũng không có quá hạn. Rất nhiều người gian dối đều nói như vậy, nhưng sự thật ở trước mặt, nếu như là hôm nay sản xuất, bao bì vì sao phải là dán ngày mai? Điều tra viên nghiêm chỉnh, Đỗ Dĩ Du vừa thấy ngày sản xuất bị sai, thật là chăm miệng cũng không thể bào chữa. Nếu các người muốn duy trì việc kinh doanh cửa tiệm, kiểm tra và cải tiến bánh, bánh ngọt tôi sẽ giao cho đơn vị y tế để kiểm tra. Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục điều tra. Điều tra viên nói xong liền cầm bánh ngọt rời đi. Đỗ Dĩ Du tâm tình lộn xộn, còn đang suy nghĩ vấn đề nằm ở chỗ nào. Đang lúc cô vẫn còn nhức đầu, thì ký giả truyền thông rối rít tràn vào trong tiệm thu thập thông tin, muốn điều tra chân tướng, làm khách còn lại trong tiệm hoảng sợ. Xin hỏi, tại sao lại bán bánh quá hạn? Bánh quá hạn là vì kéo dài thời hạn dùng, hoặc là do vấn đề quản lý nội bộ lỏng lẻo, có thể giải thích cho người tiêu dùng rõ được hay không? Thật xin lỗi, chuyện còn chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi không chấp nhận phỏng vấn, mời các người trở về đi. Đỗ Dĩ Du đã đủ phiền lòng rồi, còn phải ra mặt ngăn trở những phóng viên ở cửa. Để cho tớ, cậu vào trong nghỉ ngơi đi. Nhâm Hi Vi nhảy ra ngăn cản. Bánh quá hạn sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của các người sao? Có muôn phóng viên vẫn còn rất quá quắt, đem micro đưa tới hỏi. Một đám các người ở chỗ này hỏi lung tung cái này cái kia, các người nói khách hàng của chúng tôi còn dám đi vào sao? Nhâm Hi Vi đẩy một đám các ký giả đi ra ngoài. Chúng tôi rất chú trọng thời gian sản xuất sản phẩm, tuyên sẽ không bán bánh quá hạn. Về phần tại sao ngày sản xuất có vấn đề, chúng tôi cũng muốn tìm ra nguyên nhân. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho người tiêu thụ một câu trả lời hợp lý. Tôi hy vọng các người không làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chúng tôi. Nhâm Hi Vi cùng một đám phóng viên xô đẩy, đèn flash không ngừng nhấp nháy vào mặt Nhâm Hi Vi cùng với bánh bao, làm ảnh bìa trang đầu tin tức. Đỗ Dị Du đè huyệt thái dương, đối mặt với sóng gió đột nhiên đánh tới, phóng viên lúc nào cũng túc trực ở cửa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa tiệm. Vấn đề khó giải quyết này giống như một ngọn lửa bắt đầu cháy lan, cô nên làm cái gì mới phải? Tử Uy trong đầu của cô rất nhanh hiện lên một hình ảnh của anh nhất định có biện pháp, cô phải gọi điện thoại cho Tử Uy cầu cứu mới được. Vì thoát khỏi sự quấy rầy của nhóm phóng viên, Đỗ Di Du đóng cửa sớm, kéo xuống tấm biển tạm nghỉ. Cô gọi điện thoại cho Địch Tử Uy cầu cứu. Tử Uy, anh cùng tổng giám đốc bên đó xăm phải gặp mặt hay sao? Đang chuẩn bị, khoảng 2 giờ nữa sẽ bắt đầu. Thế nào? Giọng nói của em nghe là lạ. Anh nhạy cảm nhận biết giọng nói của cô có cái gì đó không bình thường. Có chuyện xảy ra, khách tố cáo tiệm bánh quá hạn. Điều tra viên cầm hình đến tiệm kiểm tra đột ngột, phát hiện có 2 bánh ngọt ngày sản xuất trùng hợp là vào ngày mai. Lần này em nên làm thế nào? Em nói có người tố cáo bà đó Hoa bán bánh quá hạn, ngay sau đó nhân viên điều tra liền đến cửa tiệm. Địch Tử Uy cảm thấy lo lắng. Không chỉ như vậy, phóng viên cũng tới. Lần đầu tiên gặp tình huống này, cô vừa vội lại vừa sợ, không biết nên làm thế nào. Có điều tra được gì không? Hoặc là có người sau khi ăn bánh ngọt, thân thể có xuất hiện bệnh chứng gì không? Vấn đề người tiêu dùng sau khi ăn bánh mà bị bệnh thì em không thấy, nhưng em đối với sản phẩm quản lý rất cẩn thận, ngày sản xuất luôn luôn thể hiện rõ ràng. Nhưng không ngờ điều tra viên lại tìm được 2 khối bánh ngọt, thời gian sản xuất là ngày mai, làm em ứng phó không kịp. Hiện tại ông ta đã đem bánh đến đơn vị y tế để kiểm nghiệm rồi. Vậy thì tốt, nếu như bánh ngọt xác định là làm ngày hôm nay, vậy cũng không cần lo lắng bọn họ kiểm nghiệm như thế nào. Vấn đề hiện tại là em phải tìm ra ai là người cố tình làm sai ngày sản xuất bánh. Buổi chiều vốn là chỉ có em cùng Hi Vi, 2 người đóng gói, sau đó A Minh hết bận liền đến giúp chúng em một tay. A Minh là nhân viên mới tới sao? Địch Tử Huy trong lòng đột nhiên nghi ngờ. Đúng vậy, vấn đề có thể là từ cậu ta. Dân không có khả năng, em đã hỏi A Minh, nhưng cậu ta nói là cậu ta không có động tới máy in ngày tháng, không phải khả năng cố ý đánh lỗi. Nhìn cậu ấy thiện lương, đôn hậu như vậy. Anh ta thật thà chính trực, thiện lương vô hại, trực giác Đỗ Dị Du thay anh ta tìm lý do bảo chữa. Địch Tử Uy cảm thấy thiện lương nhất chính là cô, nhìn đối phương thiện lương thì không đề phòng. Dị Du, em cùng cậu ta mới quen biết chưa được bao lâu, tại sao có thể kết luận anh ta là thiện lương? Em không thể chỉ xem bề ngoài. Nhưng không có chứng cớ, không thể đổ tội cho nhân viên mới, nói không chừng là em cùng Hi Vi sơ sót. Chúng em ai cũng đều bận công việc, quên kiểm tra nhãn thời gian sản xuất. Rất có thể là do máy đánh nhãn bị hư. Cô tự trách sơ sót của mình làm cho khách hàng mất lòng tin vào ba đóa hoa, cũng cảm thấy rất oan uổng. Bị phương tiện truyền thông phóng đại cái soi sót này, cô càng nghĩ càng lo lắng. Xem tin tức trên TV, thanh âm căng thẳng. Hiện tại tất cả các đài báo đều phát tin tức về ba đóa hoa sử dụng bánh quá hạn, như vậy mặt trái tin tức ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thương hiệu cùng với hình tượng của ba đóa hoa. Đừng nóng vội, bình tĩnh một chút. Anh tin tưởng Dĩ Du tuyệt đối sẽ không vì kiếm tiền cố ý làm sai ngày sản xuất bánh trước hoặc sau một ngày. Nhưng anh đau lòng nhất chính là cô một mình đối mặt với tình trạng khó khăn của cửa tiệm. Cô đã chịu rất nhiều đả kích cùng áp lực của dư luận. Dĩ Du, nếu như xác định lỗi không cố ý đánh nhằm ngày sản xuất, trong tiệm trước tập hợp nhân viên lại, tìm được điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu như người tiêu thụ có nghi vấn, em trước giải thích bánh quá hạn sẽ xử lý như thế nào, tuyệt không có bán bánh ngọt quá hạn. Kế tiếp, chúng ta nó có thể nói lên chứng cứ có lợi ích đối với mình mới có thể cứu vãn thương hiệu. Địch Tử Uy tỉnh táo phân tích, từng bước một cẩn thận thăm dò, hy vọng có thể giúp cô cởi ra vấn đề. Bình tĩnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Em hiểu rồi. Cô gật đầu rất cảm kích sự khích lệ cùng an ủi của anh. Nếu như không có anh, cô hiện tại nhất định sẽ càng thêm phiền não, sắc mặt buồn rầu, không tìm được phương pháp. Tử Uy, cảm ơn anh. Anh cũng cố gắng lên để ký được hợp đồng đó. Anh rất mau sẽ trở về, đến lúc đó sẽ cùng em nghĩ đối sách, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Công việc của anh quan trọng hơn, không cần phải gấp gáp trở về. Em sẽ nghĩ biện pháp xử lý, yên tâm nói chuyện làm ăn đi. Cô biết khách hàng ở Hoa Kỳ là khách hàng lớn, anh phải tích cực tranh thủ mới có cơ hội gặp được ông chủ. Anh nói kinh doanh là việc lớn, duy trì cuộc sống có rất nhiều nhân viên. Được rồi, em cũng không cần lo lắng, có chuyện gì cứ gọi cho anh bất kỳ lúc nào. Địch Tú Y mặc dù không hy vọng cô chịu đựng những thứ áp lực này, nhưng anh thật vui mừng lúc cô gặp phải khó khăn, chủ động cùng anh thương lượng. Điều này chứng tỏ cô coi anh là người có thể tin tưởng, huống chi cô cũng có thể thông cảm lúc anh tập trung công việc, rất tích cực cùng khổ cực. Trải qua một thời gian dài, sự quan tâm chăm sóc của cô dành cho anh càng thêm thành thục, điều này khiến anh vô cùng ấm áp. Buổi chiều hôm sau, Đỗ Dĩ Du, Nhâm Hi Vi cùng Lô Chính Minh cẩn thận hồi tưởng ngày quá trình dán nhãn ngày hôm qua dán. Ba người họ cảm thấy không có đánh sai lỗi ngày sản xuất. Tìm không ra nguyên nhân, không giải thích được oan uổng, chuyện lâm vào giằng co, đơn tố cáo của người tiêu thụ cũng được đưa tới báo chí, khách hàng mất lòng tin, đưa đến ba đóa hoa buôn bán vàng khách. Cái này quả thật không phải một chữ thảm là có thể hình dung được. Một sự sơ sót nhỏ dẫn đến việc kinh doanh của ba đóa hoa đi xuống sườn núi, chỉ trách chính cô không kiểm tra cẩn thận bao bì, về sau phải nghiêm khắc hơn mới được. Cuối cùng, ngoài cửa có người đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quý. Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi vừa nhìn thấy người kia, sững sờ nhìn đối phương, giọng nói vì vậy dừng lại. Buôn bán thật không tốt. Tử Uy, sao anh trở lại nhanh vậy? Đỗ Dĩ Du kinh ngạc tiến lên hỏi. Cửa hàng của em gặp chuyện không may, anh ở Mỹ cũng không yên lòng, cho nên anh đem công việc giao phó cho thuộc hạ, hoàn thành giai đoạn sau cùng ký hợp đồng mới quay về trước. Địch Tử Uy vừa nhìn thấy Dĩ Du, liền giang hai cánh tay, cho cô một cái ôm khích lệ. Cô càng ngày càng trưởng thành và chu đáo hơn, để cho anh càng thêm không đành lòng để một mình cô ở lại Đài Loan, chịu đựng giải quyết những áp lực sau này. Anh lại vì cô đặc biệt quay về. Anh trước kia lấy công việc làm trọng, nóng vội kinh doanh theo đuổi tiền bạc và thành tựu trong sự nghiệp. Anh bây giờ không giống như trước, anh đặt cô ở vị trí thứ nhất. Cô nhìn anh, đáy mắt ngưng tụ cảm động, nội tâm mênh mông không dứt. Anh có thể xử lý mọi chuyện, rồi sau đó quay trở lại mà. Mặc dù thật vui mừng anh quan tâm mình, nhưng cô vẫn cứ trách cứ mình làm anh không yên lòng, hại anh không kịp ký hợp đồng liền quay về. Nói cái gì chứ, em là người của anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Anh trách cứ cô khách khí, đồng thời cũng biểu lộ tình yêu của mình. Cô là người anh yêu nhất, cô chính là lý do khiến anh bỏ hết mọi việc, lui về sau quản lý để có thời gian cùng cô bầu bạn. Anh không đành lòng thấy cô gánh nặng một mình, mới có thể vội vã bay trở về bên cạnh cô, cùng nhau đối mặt vấn đề. Cô đầy áy náy nhìn cặp mắt hết sức chân thành của anh, toát ra che chở cùng thương yêu cương chiều. Ngực của cô hiện lên mênh mông cảm động, trái tim ấm áp, nhưng chán nản sa sút hai ngày qua dần dần lùi tan. Thật xin lỗi để cho anh lo lắng, còn khiến anh phải vội vàng đáp máy bay trở về thế này. Anh lúc này rất mệt phải không? Cô nói xong thanh âm cũng nghẹn ngào. Không cần lo lắng cho anh, trên máy bay anh có ngủ một chút. Ngược lại, em tối hôm qua nhất định ngủ không ngon chứ gì. Anh cúi đầu nhìn cô, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt của cô, trong mắt đen phiếm ánh sáng đau lòng. Làm sao anh biết? Mắt gấu mèo, da xỉn màu, thanh âm còn có chút khàn khàn. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, trong mắt đen có vô hạn tình cảm, giống như trên người cô có hơi một chút biến hóa rất nhỏ cũng nhìn ra được, chạy không khỏi pháp nhãn của anh. Cô sờ sờ mặt của mình, nghi ngờ hỏi, một đêm không ngủ rõ ràng như vậy sao? Không có anh ở bên cạnh em không ngủ được phải không? Cô cười rộ lên, anh biết rõ nguyên nhân cô không ngủ được. Anh còn có tâm trạng nói giỡn với em à? Anh vuốt vuốt mặt của cô. Em cuối cùng cũng cười rồi, đừng phiền não nhiều, sẽ mau già lắm. Vậy sao? Anh vừa xuất hiện, chỉ trong vài giây, mọi vấn đề phiền lòng cô đã ném ra ngoài chín tầng mây. Nhậm Hi Vi phát ra tiếng ho khan, ám hiệu bọn họ ở trước mặt cô quá thân mật, thật không dám nhìn. Có phải tôi nên tránh đi một chút hay không? Hai người vừa thấy mặt đã ngọt ngọt ngào ngào, cô thật xấu hổ. Không, Hi Vi, ở lại đi, gọi nhân viên mới, A Minh tới đây. Địch Tử Uy vội vàng trở lại việc chính, anh từ nước Mỹ quay về, chính là muốn hiểu rõ chân tướng sự việc. Hôm nay trong tiệm không có buôn bán gì, em cho cậu ta nghỉ 2 giờ, đi thăm bà nội nằm ở viện rồi. Đỗ Dĩ Du nói qua. Bà nội cậu ta ngã bệnh hay sao? Đúng vậy, cậu ấy nói cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại bà nội mắc bệnh ung thư nằm viện, không có ai chăm sóc. Một mình cậu ta, áp lực kinh tế rất nặng. Cũng bởi vì nhìn cậu ta tình cảnh đáng thương, lại thấy thật thà, đàng hoàng, em mới có thể để cho cậu ta ngày đó phỏng vấn xong liền bắt đầu đi làm. Vậy thì là tốt rồi. Anh muốn tra ra chân tướng, các em có thể nói cho anh biết. Ngày hôm qua, rốt cuộc quay ở đây đóng gói bánh ngọt không? Địch Tử Uy đưa ra vấn đề thứ nhất. Vốn là hai chúng em, sau đó công việc ở phòng bếp của A Minh đã xong, liền ra ngoài chủ động giúp một tay. Nhâm Hi Vi nhớ lại tình huống ngày hôm qua. Chủ động giúp sao? Địch Tử Uy hoài nghi. Dạ, cậu ta rất chịu khó, Đỗ Dĩ Du nói. Ba người các em cùng nhau hoàn thành công việc dán nhãn. Địch Tử Uy lại hỏi. Không, Dĩ Du có điện thoại nên rời đi trước, còn em lo tính tiền cho khách, nhìn A Minh làm rất khá. Còn lại chừng 3-4 cái bánh ngọt nên yên tâm, giao cho cậu ta đóng gói nhãn, sau đó kêu A Minh trực tiếp đặt bánh vào tủ ướp lạnh. Nói cái khác, 3-4 cái bánh ngọt sau cùng các em không có kiểm tra, cậu ta dán nhãn ngày tháng đúng không? À, đúng. Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi đồng thanh gật đầu. Vấn đề có thể nằm ở chỗ này. Anh nói là A Minh sao? Cậu ta mới vừa tới môi trường làm việc xa lạ, có chút không quen thuộc, có thể là do em vô tình sơ suất. Nhân viên mới là người thật thà, Đỗ Dĩ Du thấy thế nào, anh cũng không giống là một người có lòng dạ xấu. Anh không cho là em vô tình sơ suất, bởi vì Hi Vi của em làm công việc này lâu như vậy, chưa bao giờ phạm sai lầm. Nhưng A Minh lần thứ nhất làm đã xảy ra chuyện. Hơn nữa ở ngày đó, nhân viên điều tra liền nhận được đơn tố cáo từ người tiêu dùng. Một lượng không nhỏ phóng viên liền đến điều tra tin tức, cả sự kiện huyền náo hồn nào. Tiến hành quá nhanh, đưa đến buôn bán trở nên thảm đạm, thật sự rất không bình thường. Nếu như đơn giản chỉ là do sơ suất của một người, làm sao dân chúng lại khiếu nại nhanh như vậy? Còn có phóng viên, báo chí đăng tin, nhanh đến nỗi, làm cho người ta ứng phó không kịp, rõ ràng là rất kỳ quặc. Mọi người ở đây làm việc hơn 2 năm, không có chuyện gì xảy ra, nhân viên mới vừa đóng gói là xảy ra chuyện. Hơn nữa, vấn đề không phải là chuyện nhỏ, Đỗ Dĩ Du cùng Nhâm Hi Vi cũng cảm thấy không bình thường. Đúng vậy, Nhâm Hi Vi cũng đồng ý suy luận. Bởi vì em đã điểm tra máy đóng gói, cũng không có hư, phía trên đề ngày sản xuất đúng là ngày đó, em không có điều chỉnh qua. Mà A Minh có kinh nghiệm 1 năm làm việc, cũng biết rõ ràng ngày đó bánh nướng ra lò, tất nhiên phải dán nhãn đúng ngày sản xuất, không nên cố ý điều chỉnh. Cho nên, nếu như không phải là bởi vì sơ suất, như vậy chỉ có thể là có người cố ý hãm hại ba đóa hoa. Địch Tử Uy táo bạo phỏng đoán, khiến hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi sợ hãi. A Minh tại sao muốn hãm hại chúng ta? Nhâm Hi Vi cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ A Minh. Đỗ Dĩ Du trong lòng cũng cảm thấy rất lạ, chỉ là thân là bà chủ, cô không muốn đem lỗi đổ lên đầu nhân viên mới. Không có chứng cớ mà nghi ngờ A Minh, điều này đối với cậu ấy thật không công bằng. Không sao, những thứ này chỉ là suy luận bí mật của chúng ta mà thôi. Anh cần hai em phối hợp, anh muốn âm thầm quan sát cậu ta, trước đừng cho cậu ta biết. Hai người đều gật đầu, mặt không biến sắc. Sau khi được tỉ uy phân tích suy luận, họ cũng cảm thấy chuyện hình như không đơn thuần, hình như là có người ở âm thầm phía sau giở trò. Hà Moan không rõ ràng, khiển trách khách hàng đối với ba đóa hoa mất đi lòng tin thật sự rất oan uổng, cũng chỉ có thể âm thầm điều tra để tìm ra chân tướng sự việc. Gần đến 9 giờ tối, Đỗ Dĩ Du treo bảng đóng cửa, bởi vì buôn bán bằng khách, không bằng sớm một chút đóng cửa nghỉ ngơi. Đèn ở cửa hàng vừa tắt, Lô Chính Minh cũng cùng mọi người nói lời tạm biệt, rời cửa hàng đi trước. Anh ta vừa đi ra khỏi cửa tiệm, liền hướng đầu hẻm đi tới, mà Địch Tử Uy vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa hàng, theo dõi anh ta, đang đi theo phía sau anh ta. Địch Tử Uy lặng lẽ theo dõi, phát hiện Lô Chính Minh đột nhiên đi chậm lại, ở cửa sau của một cửa hàng thì dừng bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net